Tu La Vũ Thần, chương 3820, Mạnh Yếu Chi Điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng có chút ý tứ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã ngươi cố chấp như vậy, vậy ta liền cảm giác, ta có cái này đám người liền để ngươi minh bạch một sự kiện vị kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư nói với Sở Phong. Chuyện gì? Sở Phong trên mặt ý cười, rất là quan tâm hỏi, ngươi cần phải hiểu, coi như giống nhau cảnh giới, nhưng cũng có mạnh yếu chi điểm. Ông, lời nói ở đây, vị kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư trong cơ thể liền phóng xuất ra bàng bạc kết giới chi lực, cái kia kết giới chi lực phóng lên tận trời, rất nhanh liền tụ tập thành công, một cái dài đến ngàn mét, M, cự thú, bởi vì là kết giới chi lực biến thành, cho nên vật này sinh động như thật, đơn giản tựa như là một cái chân chính sinh linh, thật mạnh, nhìn thấy kết giới kia cự thú, ở đây tiểu bối dọa vội vàng lui sang một bên, bởi vì từ uy thế đi lên nói, vị này trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, lấy kết giới trận pháp biến thành cự thú, xác thực đáng sợ hơn một chút, ngươi nói đúng, cùng các loại cảnh giới, xác thực là có mạnh yếu chi điểm, nhìn xem cái kia kết giới cự thú, Sở Phong cũng là nói đường, ta bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi coi như nhận lầm, nhưng vậy phải tiếp nhận trừng phạt, tên kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư nói ra. Bá, nhưng đột nhiên, Sở Phong cánh tay một chỉ, ngay sau đó bàng bạc kết giới chi lực, liền hóa thành một đạo quang trụ, đối vị kia liền bay thẳng mà đi. Kết giới kia cột sáng tốc độ cực nhanh, mọi người còn chưa phản ứng tới, liền nghe được trận trận oanh minh nổ vang ra đến, ngay sau đó bàng bạc kết giới chi lực, càng là hướng về phía tây bát phương quét sạch mà đi. Khi mọi người phản ứng lại đây thời điểm, có thể nhìn thấy, cái kia kết giới cự thú đã biến mất không thấy gì nữa, mà tư tán tại cả tòa quảng trường kết giới chi lực, cùng kết giới kia cự thú khí thức giống nhau. Điều này khiến mọi người ý thức được một kiện nhưng lo sự tình. Cái kia chính là cái kia kết giới cự thú bị oanh trở thành vỡ nát. Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng đem ánh mắt, nhìn về phía tên kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Mà cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tên kia giới linh sư, giờ phút này đã không trước chỗ đứng vị trí, mà là lui về phía sau mấy vạn mét, M, lúc này, hắn nằm tại mấy vạn mét, M, trên mặt đất, dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem thân thể của mình nâng lên, mà hắn cái kia bộ dáng chật vật, nhìn lại đứng tại chỗ Sở Phong, khiến mọi người minh bạch, cuộc tỉ thí này, đến cùng là ai cường ai yếu. Cùng các loại cảnh giới, thật là có mạnh yếu chi điểm, chỉ bất quá vị kia mạnh hơn, tự nhiên không phải chật vật vị kia, mà là phá vỡ cột đá Sở Phong. Ngươi tên khốn này, tự thân bản sự không được, vậy mà sử dụng trí bảo, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Lúc này, tên kia ngã xuống đất người, tức giận không thôi, hắn cảm thấy mình mặt mũi mất hết người, cho nên hắn không nguyện ý thừa nhận mình thất bại. Liền vô lại Sở Phong, là dựa vào lấy trí bảo lực lượng chiến thắng hắn. Trí bảo sao, nhưng là, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trí bảo lực lượng a. Chỉ cảm nhận được thuần túy kết giới chi lực, mà ở đây đều là giới linh sư. Sức cảm ứng đều cực kỳ nhạy cảm, liền xem như thấy không rõ cụ thể trải qua, nhưng sức cảm ứng nhưng cũng có thể phân biệt ra được một chút. Bởi vậy bọn hắn phần lớn người đều biết. Kỳ thật Sở Phong không có sử dụng trí bảo, chính là gia hỏa kia, thua không nổi, đã đều tới, gì không hiện thân, bỗng nhiên, Sở Phong nhìn xem vị kia giới linh sư sau lưng, cao giọng nói ra, a, đối với Sở Phong lời này, ở đây rất nhiều người cảm thấy không hiểu, bởi vì, bọn hắn hướng phía Sở Phong hy vọng phương hướng nhìn lại, lại là cái gì đều không nhìn thấy. Kiệt kiệt kiệt, thế nhưng, ngay tại mọi người không hiểu thời khắc, một trận quỷ dị tiếng cười, lại là vang lên theo, ngay sau đó, trọn vẹn 10 đạo bóng dáng, cũng là tại tên kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư sau lưng phù hiện. Cái này 10 vị, đều là mặc giới linh trưởng bào, đồng thời trên đầu mang theo mũ trùm, trang phục, cùng vị kia bị Sở Phong đánh bại giới linh sư như đúc như thế. Bất quá khác biệt là, bọn hắn giới linh trưởng bào phía trên, cũng không có chiếu rọi ra kết giới chi lực, cho nên không cách nào phán đoán, bọn hắn giới linh chi thuật đến cùng ra sao trình độ. Thế nhưng, từ khi cảm ứng được những người này tồn tại về sau, ngay cả Sở Phong nội tâm vậy là có chút bất an. Bởi vì Sở Phong trên người bọn hắn, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Sở Phong mặc dù không biết, những người này đến tột cùng ra sao trình độ, nhưng Sở Phong trên người bọn hắn cảm nhận được khí tức, lại xác thực so vị kia bị Sở Phong đánh bại giới linh sư. Muốn nguy hiểm nhiều, bất quá là tới gần một điểm, thế mà liền bị cách khác đã quyết, vị huynh đài này, xác thực lợi hại, ngươi thua với hắn cũng không cần quá mức phiền muộn, bởi vì ngươi bại không ngoan, trong 10 người một vị, đối vị kia nằm trên mặt đất người nói đường, lại nói xong lời này, hắn liền nhìn về phía Sở Phong, huynh đài, đã mọi người đồng dạng là làm tệ thủ đoạn trà trộn vào đến. Ta cũng liền không để ý làm thanh cao, trong tay ngươi cái kia giới linh chi ngọc, ta muốn, ngươi là trực tiếp giao ra, vẫn là ta xuất thủ đến đoạt, nghe được lời này, chớ nói ở đây những người khác mặt lộ vẻ chấn kinh. Ngay cả Sở Phong cũng là tâm thần khẽ động, khó trách, nơi đây tiểu bối giới linh sư, rõ ràng đều yếu như vậy, thế nhưng là đột nhiên lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Thậm chí còn xuất hiện, có thể mang cho Sở Phong lực áp bách cường giả, làm nửa ngày, bọn hắn căn bản cũng không phải là tiểu bối, mà là thông qua gian lận thủ đoạn, trà trộn vào đến, gian lận, ta tu la, cũng không tiếc phu làm loại sự tình này. Thế là, Sở Phong mở miệng, hắn trong lời nói, tràn đầy châm biếm, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi là một vị tiểu bối. Nhưng mà, nghe nói Sở Phong lời nói về sau, vị kia cũng là hỏi lại đường, đương nhiên Sở Phong nói ra, ha ha ha, thế nhưng là ai có thể nghĩ, Sở Phong này nói cho hết lời, lại là đổi lấy vị kia ồn ào cười to, không chỉ có là hắn, bọn hắn đồng bọn, toàn bộ đều tại ha ha cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm biếm chỉ ý từ bọn hắn cái này châm biếm trong tiếng cười. Sở Phong minh bạch, bọn hắn căn bản liền không tin mình là một tên tiểu bối. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.